Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 của Dòng đời nổi trôi, tác giả Tuấn, diễn đàn VOZ Forum. Nếu như gần đây các quý vị khán giả có nghe tác phẩm truyện Ký ức một thời ngang dọc, thì chúng ta được biết rằng là nhân vật chính ở trong đó là anh T, Tao. Nhưng thực ra thì theo như Đình Duy có được biết thì nhân vật chính hình như cũng tên là Tuấn. Và tác phẩm Dòng đời nổi trôi này cũng là nhân vật chính là Tuấn. Chúng ta có thể thấy một điểm chung là các nhân vật chính tên là Tuấn thì thường có một cuộc đời khá là gọi là sóng gió và nhiều kinh nghiệm sống, nhiều trải nghiệm. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp Dòng đời nổi trôi tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Chẳng lẽ trà đang có ý tứ gì đó mà tôi không dám hiểu chăng? Chắc là không. Chắc chắn là không phải. Là do tôi tự tiện, vô duyên phá đám chuyện riêng của cô ấy. Có thể việc đó đã gây nên một hậu quả tồi tệ, nên trà mới giận và khó chịu với tôi đến như vậy. Đành kệ thôi. Dù gì thì tôi cũng là người gây ra lỗi. Xong cũng đã xin lỗi, cũng đã làm điều cần làm để cho cô ấy hiểu và thông cảm. Sau chuyện này, trà nghĩ gì và cư xử thế nào là tùy ở cô ấy. Tôi chỉ hy vọng có thể nối lại được tình cảm chân thành như khoảng thời gian cô ấy chăm sóc tôi mà thôi. Một khoảng thời gian thật đẹp và rất có ý nghĩa đối với riêng bản thân tôi. Wow, đang ngẩn ngơ nghĩ gì thế? Hằng Hồ khiến tôi lơ đễnh giật mình. Cái dáng nhỏ nhắn, tươi sáng, thực sự rất xinh đẹp. Bảo sao nhiều thằng thích, để ý và muốn làm quen với Hằng như vậy. Ngoài cô đặt công khai nhờ ăn theo mối quan hệ trước đó ở trường cấp 3, thì cơ số những thằng ve vẩy theo đuôi ngoài rìa là không hề nhỏ. Đơn giản vì thằng nào cũng biết là Hằng còn single, nên dù địch đông vẫn cứ đâm đầu vào với một niềm hy vọng rằng mình sẽ là nhân tố đặc biệt trong mắt xanh của nàng. Tôi trả lời, nghĩ... hôm nay nhìn Hằng xinh thật đấy. Thật luôn. Hả? Nghĩ về mình á? À, không. Là nghĩ cái khác tự dưng thò mặt vào nên mình khen đều thôi. chết này, khen đều này. Chuỗi ngày tiếp theo trong tuần vẫn tiếp tục trôi qua như vậy. Tôi một ngày quen thân thêm nhiều bạn bè mới. Chỉ riêng với mình trà thì chế độ giã đông dường như đã bị vô hiệu. Khối băng trong lòng trà vẫn chưa thể tan. Dù mỗi khi chạm mặt tôi đều cố gắng mỉm cười thân thiện, hòng mong chờ một thái độ hồi đáp rõ ràng hơn. Thân thiện cũng được, mà khó chịu cũng xong. Chứ cứ vô tình lạnh giá thế này, thực sự làm lòng tôi đối với trà cũng lạnh theo vài phần. Tuần này tôi cũng tiếp tục trở lại với việc gia sư ở nhà mi. Cái mi thực sự không hiểu nổi tôi là dạng sinh viên hay thầy giáo gì mà nay bó bột vì què tay, mai băng bó vì vỡ đầu. Có lẽ vì vậy mà con bé thêm nề thằng thầy này của nó một vài phần. Gọi ra bảo vâng, chỉ sau hai buổi đã trở thành một thói quen tự giác của mi. Mi hỏi, anh này, chuyện cái ly ấy, sao anh chưa bàn gì với em mà đã nhận lời nó rồi? À, anh nói với nó là tùy ở em hết mà, em ok thì được, còn không thì... Anh làm vậy là làm khó em rồi con gì? À anh... Đúng là chưa nghĩ cho em thật. Thôi thế này. Thôi, giờ đằng nào cũng vậy rồi. Anh cứ nhận lời nó đi cũng được. Anh xin lỗi. Nếu em không thích thì thôi. Anh sẽ có cách nói lại với Ly. Thực ra anh chỉ nghĩ hai đứa học cùng nhau. Có gì bàn bạc trao đổi thì dễ học hơn thôi. Thôi anh ơi, em đồng ý rồi mà. Để cái Ly học cùng em cũng được. Anh nhìn gì thế? À, Mi à? Cái này anh nghĩ là phải nói. Những hôm nào anh đến dạy thì em mặc kín đáo một chút nhé. Nãy giờ anh căng thẳng lắm. Áo thun cánh rơi che quần. Trong thì không mặc áo lót. Sao mà căng thẳng? Anh nhìn thấy gì rồi à? Em cứ mặc nhôm đầu tiên ấy là được. Nhìn thấy gì của em rồi? Anh yên tâm. Là do sở thích của em thôi. Đẹp thì phải khoe ra chứ. Anh thì không nghĩ thế. Tại sao em lại cứ như vậy? Với các gia sư của mình là sao nhỉ? Đang vui vẻ anh đừng có tự bơm chuyện. Trước anh đã có bao nhiêu gia sư dạy em rồi? 7 người. Người trụ lại lâu nhất. Nửa tháng. Vậy là anh vẫn còn một tuần nữa để phá kỷ lục. Từ buổi đầu tiên đến giờ đều là thử anh phải không? Phải không? Phải. Em tìm thầy mới đi nhá. À không, không anh. Những ngày qua vì em là học sinh của anh, mà dù nhức đầu anh vẫn cố thức soạn cho em một dàn đề cương để kịp ôn tập. Anh còn muốn dạy bảo em đủ cả lý hóa để em yên tâm cả ba môn. Anh dạy thực lòng như vậy. Còn em thì đối với anh như thế này đây. Kìa anh, em xin lỗi mà. Từ giờ em sẽ không làm gì linh tinh nữa đâu. Em hứa đấy. Em có thấy mình quá đáng không? Tại sao cứ phải giở mấy cái trò này để hành hạ gia sư của mình là sao? Em cứ nghĩ cầm được chút tiền của gia đình em là người ta sung sướng lắm à? Em nói đúng. Đây chỉ là làm công, nhưng cũng không phải là chịu nhục. Em xin lỗi rồi mà. Anh đừng có dồn em như vậy nữa. Mi nói giọng bắt đầu sụt sùi. Tại sao em cứ phải như vậy? Mục đích học của em rõ ràng là có. Anh không hiểu. Nguyên nhân là do bố mẹ em lúc nào cũng tiền, chỉ biết ép thuê gia sư về bắt em học. Em chống đối trực tiếp không được, nên mới dùng cách gián tiếp với gia sư để ép ngược lại thôi. Giờ học anh rồi, thì em lại muốn học thật sự. Thật mà hai hôm nay em làm trò với anh à? Anh đừng có hiểu lầm, là em thử anh với ý khác thôi. Thôi, không cần nói nữa. Chuyện này dừng ở đây. Nhân tiện anh cũng nói luôn để anh em mình xác định lại với nhau lần cuối. Em có muốn học tử tế, đàng hoàng hay không là tùy ở em. Không thích, bảo anh một câu. Anh sẽ nói lại với cô Hà. Còn đã xác định muốn học anh, thì phải tôn trọng anh. Và tôn trọng ngay chính những buổi học của em. Anh sẽ cố hết sức để dạy em cho thật tốt. Nhưng nếu em vẫn mang tư tưởng gượng ép hay chống đối, thì anh sẽ nghỉ luôn. Tùy em chọn đấy. Em vẫn muốn anh dạy mà. Anh đừng nóng nữa được không? Đang vui vẻ mà tự nhiên lại khùng lên với em. Thôi, hôm nay nghỉ ở đây. Tuần sau em báo Kelly đi học luôn nhé. Đi lần lờ tí với anh không? Đi anh. Làm dịu bớt cái không khí căng thẳng ban nãy giữa hai anh em bằng những cây kem và mùa chống lạnh, thật không gì hiệu quả bằng. Hôm nay đi con Future Nail mới cứng cựa của Xuân Chó. Chiếc quay thái thân thương của tôi sau vụ va chạm đã được đưa về bãi giữ Mỹ Đình. Chắc chỉ còn chờ ngày chuyển lên Tề Lỗ Thái Nguyên để đung sắt nữa thôi. Đến đèo Mi đi cũng thấy hoành hơn. Ở trên khoác hờ chiếc áo khoác dạ, dưới quần tất mỏng tang, nhìn Mi thực sự hấp dẫn so với cái tuổi của mình. Lớp 12, nhưng nói thật là con gái hiện đại ở cái tuổi này cũng đã lớn và già dặn khá nhiều. Với gái gốc Hà Thành như Mi thì lại càng không phải ngoại lệ. Con bé biết rất nhiều tụ điểm vui chơi ăn uống, cả những ba sàn lớn nhỏ quanh cái Hà Nội này, nhắc đến chỗ nào hầu như Mi cũng đều có thể chỉ mặt điểm tên. Kem bờ hồ vào những ngày này đầu đông dường như ngọt ngào hơn bình thường bởi sự cô đọng tích tụ trong giá lạnh, khiến cho vị đường dễ chạm được vào vị giác của con người hơn. Mặc dù đã hơn 9 giờ tối, nhưng khu vực bao quanh bờ hồ vẫn nườm nượp dòng người qua lại. Chụp ảnh và tham quan quanh những gian hàng của chợ phố cổ vào tối thứ bảy. Tôi và Mi cũng lình kình mua được vài thứ đồ lưu niệm linh tinh, củ chuối. Rẽ ngược dòng người quay lại với bờ hồ, cảm nhận sự thú vị khi nhàn tản dạo bước dưới tiết trời se se khô lạnh của mùa đông. Khẽ dùng mình tận hưởng vị ngọt lạnh của từng cơn gió trời, gió hồ man mát, thi thoảng lại vi vu thổi qua. Ánh đèn cao áp vàng rực, hắt qua những tán lá trên cao chiếu rọi xuống lòng đường những tia sáng mờ ảo, dễ làm lòng người cảm thán bởi khung cảnh sống động của không gian và tiết trời xung quanh. Một cái níu thật chặt bất thường từ phía Mi. Lạnh rồi chứ gì? Ai bảo phong phanh? Không lạnh lắm, nhưng đi dạo thế này thì phải ôm nhau chặt như Sam ấy chứ. Đấy, anh nhìn kìa. Họ yêu nhau thì mới thế. Anh em mình yêu đương quái gì đâu mà ôm mới trở ấp. Anh lạc hậu, cứ phải yêu thì mới ôm được à? À, có ghế trống kìa, ra đó đi anh. Nào, giờ ngồi rồi, ôm gì nữa mà ôm? Ơ, hay nhờ. Thì em lạnh được chưa? Ôm tí cũng kêu. Anh này, em xin lỗi chuyện hồi nãy nhé. Không sao, anh em mình xác định được với nhau như vậy rồi, anh cũng mừng. Cái hôm đầu tiên, thực sự em muốn phá đám anh lắm, ghét anh nữa, vì lúc đầu còn tưởng anh là đồ đều cơ. Em nói thật đấy. Còn hai buổi gần đây, thực ra là em muốn thử xem anh có đàng hoàng thật như lời anh nói hay không thôi. Không phải em muốn phá gì anh đâu. Nếu anh không đàng hoàng thì... Thôi được rồi, anh hiểu ý của em rồi. Anh em mình thẳng thắn được với nhau cũng là tốt cho sau này. Giờ chuyện gì qua rồi, ta không bàn lại nữa. Sắp tới chỉ cần tập trung cho việc học thôi. Em hiểu chứ? Vâng. Ngồi chém gió thêm một lúc nữa, hai đứa mới chịu nhổ rễ để về. Phải công nhận là mùa đông Hà Nội ở bờ hồ thật đẹp và giàu cảm xúc. Bảo sao biết bao nhiêu tác phẩm âm nhạc đều lấy chất thơ từ đây mà ra. Mi lại ôm tôi chặt cứng. Trên suốt quãng đường trở về nhà, tâm hồn thì cứ vô tư, nhưng cảm giác va chạm tiếp xúc giữa những phần cơ thể nhạy cảm và hơi thở dịu dịu bên tai từ người khác giới vẫn tạo cho tôi những tư vị dâm gian khó tả. 2. Sự đê mê này mà không biết kiềm tỏa và kiểm soát thì đừng hỏi tại sao giờ lên tàu nhanh hay dân trí lại có nhiều tít hấp diêm giật gân đến như vậy. 7 giờ sáng chủ nhật, tôi và Xuân lục tục hò hét nhau để về quê. Ngồi trên xe khách lại nhớ về cảm giác cách đây hơn một tháng cũng trên chuyến xe như thế này, nhưng ở chiều ngược lại. Cảm xúc và tâm trạng chỉ cách nhau có hơn 30 ngày, nhưng đã có những sự sai khác, biến thiên tương đối. Vẫn còn đó những nỗi buồn, nỗi day dứt, sự nhớ nhung, buồn tủi, nhưng cũng đã vơi dần đi sự cô đơn, quạnh hiu và vô cảm. Khi đi là một mình tôi độc hành, nhưng lúc này trở về tôi lại có thêm Xuân Chóa đi cùng. Nghĩ về điều ấy khiến tôi thực sự cảm động và muốn cảm ơn thằng bạn này bằng một phát đấm giữa mặt. Vì tôi ngại nói ra những lời cảm thán xến xúa đó, nên diễn tả bằng hành động đôi khi nó lại hay ho và chân thực hơn. Bước chân dừng lại ở nghĩa trang thành phố, ba ngôi mộ nhỏ nằm cạnh nhau, là nơi gia đình tôi ở lại, và hàng ngày ở một nơi hạnh phúc yên bình nào đó, vẫn dõi mắt từ trên cao để quan sát và phù hộ cho từng bước đi của tôi trên hành trình cuộc đời. Thắp hương và lau dọn xong mộ phần ở nghĩa trang, tôi đưa Xuân về thăm lại nhà mình, nơi mà ngày xưa từng một thời chính là tổ ấm tràn ngập tình yêu thương của gia đình tôi. Giờ đã được một gia đình khác thuê về ở cách đây 2 năm để thêm tiền tiết kiệm cho tôi sau này. Nhà mày vẫn còn thế này thì sổ đỏ ai giữ? Xuân thắc mắc sau khi rời khỏi nhà tôi. Tao gửi hết ở két ngân hàng rồi, nhờ bạn bè bố mẹ với họ hàng làm giúp. Không nhờ họ hàng giữ? Cái gì của mình thì mình cứ tự mình giữ là thoải mái nhất. 10 giờ sáng, tôi tranh thủ dẫn Xuân Chóa đi lòng vòng quanh thành phố, cho nó ngắm nhìn và đánh giá quê hương của mình. Làm tí bún cá và sinh tố nót dạ vì ban sáng tôi đi chưa kịp đớp. Ngồi ở mấy quán trung tâm thành phố để ngắm gái gú đi chơi, đi học. Mới hơn một tháng mà tôi đã cảm nhận rõ cảm xúc của người xa quê là như thế nào. Thấy thân quen và yêu hơn rất nhiều những thứ, những con người thuộc về mảnh đất này. Nhưng dù vậy thì Hà Nội vẫn là nơi tôi muốn đến và ở lại. Đó không chỉ là nơi giúp tôi thay đổi dần bản thân, mà còn là nơi tiếp bước cho tôi, tìm lại mục tiêu và xây dựng ước mơ cho cuộc đời mình. 11 giờ 30 tôi trở về ngôi nhà thứ hai của mình, câu lạc bộ boxing. Mọi thứ vẫn vậy, y nguyên như cũ. Chưa vào đến nơi đã nghe đủ thứ âm thanh, từ tiếng ồn ào, nói chuyện, hò hét, cho tới những tiếng động huỳnh huỵch phát ra từ việc tập luyện của các học viên. Anh Tuấn à? Ông Tuấn về rồi này, anh Mạnh ơi! Thằng Hải, một đồng môn thân thiết kém tôi 1 tuổi, liến náu, hồ hởi khi nhìn thấy tôi bước vào. Cánh tay cuốn dở băng đã tuột gần hết vì thằng cu còn mài chém gió phần phật. Thầy và anh Mạnh cùng nhiều bạn bè chiến hữu khác đón mừng tôi trở về theo đúng tinh thần boxing bằng một vài động tác giao chiến. Nhưng tất cả cũng kịp nhận ra cái bộ dạng chết cạn, trên băng dưới bó như ma cây, nên tạm tha cho tôi màn chào hỏi đặc biệt đó. Ngồi hỏi han chuyện trò chém bã với nhau đến gần 12 giờ thì cả câu lạc bộ rồng rắn kéo nhau ra quán để tổ chức tiệc chia tay cũng như liên hoan mừng ngày anh Mạnh lên phố lập đời như kế hoạch đã định. Rô! Tiếng hò rô ta vang dội cả một tầng nhà hàng mà anh Mạnh đã bao riêng để anh em trong hội thoải mái ăn uống hò hét với nhau. Không gian tràn ngập tiếng cười nói, chúc tục, hơi bia hơi rượu nồng đậm không ngớt. Những chai lon liên tục được rót ra bởi anh em trong hội đều hết nước hết cái, hết mình với chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Xuân Chóa dù chỉ qua hơn 1 giờ làm quen cũng đã kịp nhập ra với anh em trong hội, phè phỡn với bia rượu và mồi nhậu tới gần túy lý. Nhưng cứ có đô là cô cậu là nhiệt tình theo hầu, anh Mạnh có vẻ cũng khoái thằng này, thấy tỷ tê hỏi han và mời rượu nó liên tục, quả không hổ danh là thằng bạn hào của tôi. Thầy luôn dặn mọi người khi thực chiến phải nhớ di chuyển linh hoạt để chiếm lĩnh và làm chủ được không gian. Trong tấn công lẫn phòng thủ, nếu biết di chuyển sẽ vô cùng có lợi cho mình. Thầy căn vặn tôi như thuở nào sau khi nghe qua chuyện của tôi. Vâng, hôm đó một phần cũng do tay trái em bị chấn thương nên khá vướng khi vận động thầy ạ. Đó, vậy thầy mới nói, ngoài các bài tập chính hiếu ra, phải chịu khó tập di chuyển thật nhiều cho quen thì đánh mới khôn ra được. Tránh né, phòng thủ, tấn công hay phản đòn đều nhờ một phần ở khả năng di chuyển tốt. Tuấn nhớ luyện thêm khả năng giữ hơi nữa, rất cần khi thực chiến thực sự. Mới chỉ một đối hai mà đã như vậy, sau này gặp bất trắc nhiều hơn thì em làm thế nào? Vâng, em sẽ cố gắng tập như lời thầy dặn ạ. Đây, lưu số này vào, cứ gọi cho họ, rồi nói là học viên cũ của thầy là được. Thầy nhấp ly rượu rồi cho tôi số của một câu lạc bộ boxing uy tín trên Hà Nội mà thầy có quen biết. Hết tăng 1 trong niềm hưng phấn cao độ của men say, mấy anh em lại chiến tiếp tăng 2 tại một quán karaoke cạnh đó, hát hò, nhảy nhót, chém bão, rồi cả say giấc ngủ mê ngủ mệt, thật sự đúng nghĩa với một cuộc liên hoan, xóa hết sức và cháy hết mình. Những cuộc vui nào cũng vậy, dù xôm tụ hay hoành tráng đến đâu cũng phải có lúc kết thúc. Men bia hơi rượu bay dần theo thời gian, ý thức, thực tại trở lại, cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Chia tay anh em trong câu lạc bộ, chia tay gia đình thứ hai của mình. 6 giờ tối, tôi lại theo xe anh Mạnh trở về Hà Nội. Vẫn ngoái nhìn lại quê hương sau ô kính hậu của chiếc xe, lòng tôi chợt dấy lên một nỗi buồn man mác khi ánh chiều tà dần vụt tắt nơi cuối chân trời. Quê hương sậm màu u uất như thể đang nói lời tạm biệt với đứa con của đất mẹ, lên đường tìm về với miền đất hứa. Chú vẫn ở nhà hả? Anh Mạnh cất tiếng hỏi tôi. Vâng, quê mình mà anh. Cứ đi là em lại thấy nhớ. Dần rồi cũng quen thôi. Như anh trước cũng lông bông trên Hà Nội mãi. Thi thoảng nhớ nhà lại phi về nhìn hai ông bà trong khuây khỏa. Mà giờ anh lên trên này rồi, mày có vấn đề gì thì phải nói cho anh biết, nhớ chưa? Anh em với nhau lâu rồi, anh không cần nói mày cũng hiểu phải không? Vâng, em hiểu mà anh. Thằng Xuân này cũng khá đấy nhở? Nhiệt quá, giờ nằm say thằng cẳng rồi. Thằng này được anh ạ. Ở cùng em mới có một tháng, nhưng cũng biết nó phần nào. Ừ, rảnh rỗi được lúc nào thì hai đứa mày nhớ qua anh làm bữa nhậu đấy. Anh yên tâm, em cứ xin trước cái cặp cuối tháng đã. Vô tư. Mà anh bảo thật, chúng mày qua ở với anh cho vui, nhà còn thừa nhiều phòng lắm. Không phải bọn em ngại gì đâu, nhưng chỗ hiện tại cũng tốt anh ạ, ổn định như vậy là được rồi. Chiếc Camry bon bon lao nhanh trên đường quốc lộ. Hà Nội đã thấp thoáng xa xa ánh đèn đường và tiếng còi inh ỏi. Phố xá đô thị cũng có những đặc thù và âm hưởng riêng biệt. Cũng là màu nền trời tối sẫm, u sầu, nhưng thứ ánh sáng và những âm thanh huyên náo bên dưới được tạo nên bởi hoạt động của con người khiến cho bức tranh tổng thể xung quanh mang một sắc thái nhộn nhịp, náo nhiệt, khác hẳn vùng quê tỉnh lẻ của tôi. Xe chạy lòng vòng qua vài con phố, rồi dừng lại tại một ngôi nhà mặt đường khá lớn. Đây chính là nhà và cũng sẽ là trụ sở làm ăn sau này của anh Mạnh trên đất Hà Nội. Lình kình mang vác vài thứ đồ đạc vào trong nhà, chiếc xe lại chuyển bánh hướng về phía nhà trọ của tôi. Ném thằng Xuân nằm thằng cẳng lên giường, quay ra định chào tạm biệt thì anh Mạnh vẫy tay rủ tôi đi làm vài ly cho đỡ buồn. Một người còn độc thân, ở một mình trong một căn nhà lớn, lại vừa mang thân phận của một kẻ xa quê như tôi. Cái cảm giác man mác đó tôi có thể cảm nhận được, dù không biết đó có phải là cảm giác lúc này của anh Mạnh hay không. Hai anh em dừng chân tại một quán bar trên đường Lý Thường Kiệt. Ngồi uống rượu và nói chuyện trong cái không gian hợp tình hợp cảnh này cũng là một trải nghiệm thú vị. Cần phải dành lời khen cho tay kiến trúc sư khi đã thiết kế nên một không gian mô tả được nhiều trạng thái cảm xúc và cảm thụ của con người. Ấm áp có, cô đơn có, vui tươi có, buồn sầu có. Rất nhiều màu trạng thái cũng như cung bậc cảm xúc được trộn lẫn lại như vị cocktail trong cái không gian này. Quả thực vì nể anh Mạnh nên tôi mới đi cùng anh tới đây. Bản thân hôm nay cũng đã uống khá nhiều. Trong nội tạng bắt đầu nhộn nhạo cảm giác khó chịu sau khi uống thêm vài ly. Đôi mắt bâng quơ bắt đầu phải ngả nghiêng trôi qua trôi lại để chống chọi với cảm giác phiêu diêu mơ màng gây ra bởi chất kích thích. Nhìn, nhìn và nhìn, không mục tiêu, chỉ cốt sao cho mí mắt đỡ mỏi. Quán bar này công nhận là nhiều gái đẹp, toàn là hàng ngon nuột nà hết sảy. Cô nàng nào đang ngồi ở một góc quầy bar thế kia, trông có vẻ đã sắp ngất ngường. Vì thằng cha đối diện nói gì đó, cô nàng cũng mặc nhiên không thèm phản ứng. Nhìn từ đằng sau khá đẹp, dáng cao, thon thả, đôi chân dài nuột nà được nâng tầm bởi chiếc đầm ngắn tới tận đùi. Chất chơi thật, khuôn mặt dần quay lại, cái mũi thon nhỏ có vẻ rất xinh. Cái gáy cao đầy, ai đó? Sao lại có người giống đến thế nhỉ? Là Hằng đây mà, đích thị là Hằng rồi, sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Mà sao lại ở trong tình trạng say mềm thế này? Quần áo ăn mặc cũng khác hẳn ngày thường nữa. Hàng tá câu hỏi quay quanh cái đầu tôi, không một lời giải đáp. Chú nhìn gì đấy hả? Gái à? Anh Mạnh cất tiếng cất đứt chuỗi câu hỏi vô định của tôi. Bạn em thì phải anh ạ. Anh ơi, có khi em xin phép về trước đây. Ra xem nó thế nào rồi có khi phải đưa nó về nhà nữa. Rồi, cứ lo chuyện của chú đi. Mà con bé đó nó có xe không? Có anh ạ. Chắc em đi luôn xe nó về thôi. Thế anh nhá, bye bye anh. Ừ, đi về cẩn thận đấy. Chia tay anh Mạnh, tôi ra với Hằng. Cô nàng có vẻ đã gần gục rồi, nhưng hai tay vẫn cố cầm lấy chai rượu để chống đỡ. Thằng cha ngồi cạnh rõ ràng là một con kền kền đang chờ sẵn để săn mồi. Có chuyện gì thế này à Hằng? Tôi đến bên cạnh và hỏi Hằng. Ở đâu ra đây? Thằng cha đối diện hất hàm hỏi tôi rất sẵn. Hằng ơi, dậy đi, mình đưa Hằng về nhà. Này, đưa nó đi đâu? À, thằng cha kền kền đưa tay giữ Hằng lại liền bị tôi bóp mạnh vào mu bàn tay. Hắn có vẻ đã trờn thực sự sau cái lửa mắt tiếp theo của tôi. Đỡ Hằng đứng dậy nhưng cả cơ thể cô nàng cứ mềm oặt như người không xương, là lơi dựa cả tấm thân ngọc ngà vào người tôi. Hằng đã say lạ, say đến không biết trời đất là gì nữa rồi. Lúc tìm điện thoại thì chiếc iPhone của Hằng đã hết pin. Gọi cho thằng Thảo để hỏi địa chỉ thì không thể bắt máy. Số đen vờ lờ. Đưa Hằng ra ngoài quán rồi, tôi mới thấy hối hận vì vướng phải trách nhiệm không đâu với cái bó rơm của nợ này. Bảo vệ đã dắt con lợi của Hằng ra cho tôi. Thôi vậy, không còn cách nào khác thì đành nhờ tạm nhà anh Mạnh một đêm vậy. Tôi chạy chiếc lợi để bám theo anh Mạnh về đến tận nhà. Anh Mạnh vừa lái được xe vô trong thì vội vàng lăn bò càng ra ngủ. Thấy may vãi vì ống say nhưng muốn kịp mò về được tận nơi. Lật đật khóa cửa cẩn thận xong, tôi rón rén đặt Hằng áp vào lưng để cõng cô nàng lên trên phòng. Đúng lúc này cơn đau đầu dưới sự trợ giúp của men bia và hơi rượu bỗng tá quái khiến tôi như thở không ra hơi, dù thực sự là Hằng khá nhẹ. Đầu đau ong ong, cảm giác chóng mặt quay cuồng trước mắt, tôi gắng gượng gồng mình cõng Hằng lê lết bò vào tới giường. Đặt được cái thịt ngon lành ấy trên giường thì tôi cũng nằm vật ra ngay bên cạnh mà lơ mơ thiếp đi. Đầu vẫn giật giật vì gắng sức. Trời lạnh mà mồ hôi thì lại túa ra, cảm giác lúc này thật khó chịu, từng nhịp thở gấp gáp rồi cũng qua dần đi khi tôi thêm thiếp chìm dần vào mê man. Mê man thiếp đi trong cơn mơ màng do tác dụng của men rượu, giấc ngủ cứ chập chờn ngắt quãng, lúc tỉnh lúc mơ, không sâu, khiến tôi giấm dứt khó chịu vì mệt mỏi. Một cảm giác vướng víu và nghẹt thở đổ xô tới, chiếm trọn lấy khoảng không gian trước ngực tôi. Đã bóng đè sao? Cái thứ gì lù lù bám giết lên mình thế này? Là Hằng sao? Sao lại? Ý thức hỗn độn, cố gắng thiết lập và định dạng sự việc đang xảy ra. Đầu óc đờ đẫn lạc lối trong hơi men của chất kích thích và cảm giác dâm gian nóng nảy của những va chạm khác giới nhạy cảm. Hằng vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, nép mình vào người tôi, khuôn mặt thanh tú bồi sâu vào khuôn ngực của tôi. Khó thở quá, không phải vì mệt mà vì cảm xúc dâng trào mãnh liệt làm cho hơi thở không thể tự bình ổn. Bình tĩnh nào, mất con mẹ nó phương hướng rồi. Tôi cố gắng suy nghĩ thật nhiều, thật lan man để vượt qua cái khoảnh khắc bản năng dục vọng trỗi dậy. Bên cạnh là một người con gái xinh đẹp, một cơ thể hoàn hảo đang nằm dọn cỗ ngay trước mắt mình đây. Bao nhiêu thằng thèm khát mà hôm nay tự dưng mỡ lại dâng miệng mèo thế này. Tôi thoáng rùng mình với cái suy nghĩ vừa lấy lên trong đầu. Cảm giác thấy bản thân thật là xa lạ và khác thường. Nhớ điều gì chứ? Phải luôn giữ lý trí thật sắt đá để kiểm soát con tim. Đừng có vồ vập dính líu vào bất cứ thứ tình cảm đặc biệt nào. Nó sẽ là thòng lọng, thắt chặt đến tâm hồn còn non trẻ của mình đấy. Đấu tranh giữa lý trí với con tim thực sự cũng mệt mỏi và căng thẳng không kém gì khi tập boxing. Nuốt nước bọt, tôi cố gắng đỡ dần tay Hằng ra rời khỏi giường. Vòng tay Hằng bất ngờ siết chặt hơn, mắt cô nàng cũng đã lim dim hé mở, mơ màng nói những câu khó nghe. Yêu anh, nhớ anh. Mắt Hằng đã hơi mở nhưng nhìn sâu vào đáy mắt ngây dại kia thì có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ là mê sảng nói mớ như người bị chết giấc mà thôi. Chột, ớ. Hằng ôm cổ, ghi sát vào lòng tôi, rồi vồ vập chiếm lấy môi tôi. Nụ hôn đầu tiên trong đời mà, sao thấy khó chịu quá. Một chút bực mình xen lẫn thích thú đan xen trong lòng. Khoảnh khắc hai cơ thể dính lấy nhau vẫn tiếp diễn. Thực lòng mình tôi không hề muốn như vậy, nhưng dường như có một trường lực vô hình nào đó đang phong tỏa và kiềm chế mọi cử động theo lý trí của tôi. Cảm xúc dần chiếm hữu, bản năng tính dục của tự nhiên ào ạt thoát ra, chặn kín con đường liên lạc giữa lý trí và con tim. Tôi không thể nghĩ, không thể nhớ, không thể cảnh giác được gì nữa, đề mê buông thả, mặc cho dục vọng thắng thế kiểm soát toàn bộ con người. Môi tôi hưởng ứng, thích nghi dần với môi trường ướt át, ngọt nồng, bàn tay của quạng thám hiểm khắp cơ thể Hằng, trong khi Hằng cũng cuồng nhiệt đáp trả lại không ngớt cơn dục vọng khát tình của tôi. Ánh đèn ngủ lờ mờ, vàng vọt như cổ vũ thêm cho sự việc này. mùi mồ hôi, da thịt và hương thơm của cơ thể như tăng thêm gia vị cho những gì sắp tới. Tôi thở hổn hển không kiểm soát, bàn tay luồn sâu vào phần đáy bộ đầm cấm địa của người phụ nữ đây rồi. Bỏ con mẹ nó rồi, tôi sắp làm chuyện điên rồ gì thế này. Khó chịu quá, không làm cách nào mà dừng lại được vì một phần trong tôi cũng đang rất khao khát mong muốn thực hiện cái hành vi đê tiện này. Mẹ mày, nhớ lời hứa sống tốt với gia đình chứ. Bốp. Vùng mạnh khỏi vòng tay Hằng, tự vả vào mặt mình, lắc lắc đầu dụi mắt. Tôi thực hiện một loạt những hành động liên hoàn nhằm phục hồi thật nhanh trạng thái tỉnh táo của cơ thể. Trái tim bị thắt lại nãy giờ đột nhiên buông thả rơi tõm một cái hụt hẫng, đau nhói. Ruột gan thì nóng gian sau cơn đê mê điên cuồng vừa rồi. Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở, nhẹ nhàng rời khỏi giường để ra ngoài phòng khách. Một cốc lọc đá lạnh băng xua tan dần cái kích thích của men rượu và sự đê mê chết tiệt của cơn dục vọng điên cuồng vừa xong. Bật tivi xem qua một vài chương trình cho hồi tỉnh nốt toàn bộ phần lý trí còn lại trong con người. Đến lúc này tôi mới tự kiểm điểm lại những gì vừa xảy ra trong căn phòng kia. Chỉ một thoáng mất cảnh giác mà cái bản năng giống đực đã gần như thắng thế được lý trí. Tình trạng ban nãy là mất kiểm soát hoàn toàn vì cơ thể không còn nghe theo ý muốn của não bộ nữa. Thực sự nguy hiểm nếu cứ để cho bản thân bị đánh mất một cách trực diện và dễ dàng như vậy. Cần phải ghi nhớ ngay cái khoảnh khắc vùng dậy của lý trí khi nghĩ về lời hứa với gia đình. Châm thêm một điếu thuốc nữa, tôi đứng ngắm nhìn phố phường về đêm trên ban công tầng 2. Hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh. Vẫn nhớ có lời bài hát nào đó về Hà Nội có nhắc tới những tiếng giao đêm của người bán hàng rong. Mà sao đứng đây nãy giờ tôi chưa hề nghe thấy một tiếng giao nào. Gió bắc đầu đông, khô lạnh, thổi ùa qua da mặt. Hơi lạnh của khí trời thẩm thấu dần vào nơi đầu lưỡi và hơi thở. Bầu trời đen sẫm lác đác vài ngôi sao lấp lánh, nhỏ bé như đóm tàn sắp tắt. Đã hơn 3 giờ đêm rồi. Một đêm đông lạnh trôi qua, trăng chậm chạp và nặng nề. Đặt mình xuống trước ghế sofa êm ái, mặc dù nhà vẫn còn 2 phòng nữa trên tầng 3, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại không thích cảm giác chăn ấm nệm êm. Gửi một tin nhắn cho Xuân, kêu nó mai cứ đi học một mình, rồi thu âm lại bài giảng cho tôi. Tình trạng của Hằng thế này chắc là phải nghỉ học một buổi rồi. Hơn 8 giờ sáng, tôi tỉnh giấc sau tiếng còi inh ỏi gắt gao của một chiếc xe hơi nào đó ngoài đường. Nhà cửa sao vắng tanh thế này? Vớ lấy chiếc điện thoại thì có tin nhắn của anh Mạnh. Chú và bạn có về thì khóa cửa cẩn thận cho anh. Chiều về anh qua nhà chú lấy chìa khóa sau. Anh Mạnh đã đi rồi, vậy còn Hằng thì sao nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa bước dần về phía căn phòng mà đêm qua chỉ xém chút nữa là tôi đã gây ra chuyện lớn. Hằng vẫn còn nằm đó, ngủ im lìm và say sưa. Ánh sáng ban ngày hắt qua tấm rèm cửa kính, giúp tôi thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt tự nhiên của Hằng. Không hổ là hot girl của khoa, vẻ thanh tú và tươi tắn trên khuôn mặt trắng sáng cùng cơ thể mảnh dẻ nóng bỏng. Việc Hằng làm siêu lòng nhiều thằng con trai cũng là điều dễ hiểu. Ngẫm lại bản thân tôi đêm qua thiếu chút nữa cũng phải trả giá đắt vì không giữ nổi định lực của mình trước bờ môi cám dỗ và thân hình gợi tình ấy. Quả thực nghĩ và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trước giờ tôi vẫn đinh ninh trong đầu, chỉ cần mình giữ cho lý trí làm chủ được con tim là đủ. Nhưng sau sự va vấp đêm qua, tôi mới thấu hiểu rằng đó chỉ là mớ lý thuyết suông. Bản thân mình còn yếu và thiếu rất nhiều thứ, mà nếu không học, không trải nghiệm dần, thì sẽ rất khó có thể tồn tại và tránh được những sai lầm trong suốt quãng đời sau này. Bụng reo đói cồn cào là do sốt ruột đi mà. Tôi viết lại lời nhắn cho Hằng rồi rời khỏi nhà để mua đồ ăn sáng cho hai đứa. Một ngày mới lại chính thức bắt đầu. Sột, soạt, cạch, cạch, cạch. Tiếng động phát ra từ phòng của Hằng, cô nàng dậy rồi thì phải. Tôi chậm bước tiến dần về phía căn phòng. Chuyện xảy ra đêm qua vô tình tạo cho tôi một cảm giác sượng sùng. Có thể diễn tả nó gần giống với kiểu không tật mà vẫn giật mình vậy. Hằng dậy rồi hả? Có thấy mệt không? Mình đang ở đâu vậy? Ở nhà Tuấn à? Hằng có vẻ vẫn còn ngái ngủ, cái mặt nhăn nhó, một tay vò vò tóc, một tay cầm mảnh giấy nhắn tôi để trên giường khi nãy. Bộ dạng trông vừa dễ thương vừa gợi tình bởi chiếc đầm ngắn sexy đang xõa sượt cuộn hờ quấn trong chăn. Ờ không, đang ở nhà người quen của mình. Sao Tuấn không đưa mình về nhà? Hằng hỏi rồi nhìn tôi chân chân. Thì tối qua lúc Hằng say mình cũng được định đưa Hằng về nhà nhưng không tìm được địa chỉ vì điện thoại của Hằng hết pin. Mình đi gọi cho thằng Thảo thì nó lại tắt máy, cuối cùng bí quá mới phải về đây. Sao không tìm ở chứng minh thư hay bằng lái xe của mình ấy? Hằng vừa nói vừa đưa tay lục lọi túi sách của mình. Hôm qua mình cũng tìm rồi nhưng không thấy. Hằng chìa mấy thứ giấy tờ tùy thân trong túi ra, không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi cứng lưỡi luôn. Mẹ kiếp, cái ánh mắt nhìn hình lá răm ấy là ý gì? Bực mình vì cảm giác như đang bị vu oan giáo họa vậy. Mà một phần là cũng do tôi, chỉ vì tối qua vội vàng mới không nhìn ra cái ngăn kín chứa giấy tờ ấy. Hôm qua mình có tìm rồi, nhưng không hiểu sao lại không thấy. Đêm qua Tuấn ngủ cùng mình à? What the fuck? Thôi bỏ mẹ rồi, hình như nó nhớ ra chuyện đêm qua thì phải. Tôi lo lắng nghĩ thầm trong lòng. Hằng mà biết được những hành vi lợi dụng giày vò đêm qua của tôi thì không biết có còn coi tôi ra gì nữa không? Không, mình ngủ ngoài phòng khách mà. Tôi cố gắng chống chế đến cùng. Thế sao thắt lưng của Tuấn lại ở trên giường của mình? Hóa ra là vì cái cuộc khỉ này. Vậy mà làm tôi hết hồn, cứ ngỡ Hằng đã nhớ ra chuyện gì đêm qua. Cơ mà cô nàng này xem ra cũng đáo nể lắm chứ chẳng vừa. Từ chuyện hôm qua cho tới chuyện bây giờ, có thể nhận thấy Hằng không hề đơn giản và ngây ngô như những suy nghĩ và ấn tượng ban đầu của tôi về cô nàng. Gái gốc Hà Nội mà, làm gì có đứa nào xinh mà lại hiền với dại khờ chứ? Chỉ có lành hoặc ghê gớm thôi. Cứ nhìn từ trà ra là rõ. À, đấy là thắt lưng của anh bạn mình, tối qua vào phòng mình cũng thấy rồi nhưng mà quên chưa cất đi. Thắt lưng của mình đây cơ mà. Tôi vén áo cho Hằng kiểm tra. Hằng đừng lo lắng nghĩ ngợi gì cả, mình không phải là loại người đó đâu. Thừa thế tôi phủ đầu ngực luôn. Mình không có ý đó đâu, thấy lạ nên mới hỏi như vậy thôi. Tuấn đừng để bụng nhé, nãy giờ có gì không phải thì cho mình xin lỗi. Mà tối qua mình say thế nào vậy? Chỉ là say thôi chứ còn say thế nào. Thực sự thì trước giờ mình khá thành kiến với con gái uống rượu rồi say khướt. Vì nhận ra Hằng nên mới đưa về thôi, chứ người lạ thì mình mặc kệ. Cảm ơn Tuấn nhiều lắm. Giờ chắc mình xin phép về thôi. Ăn sáng cái đã, mình dọn ra bây giờ đây. Hằng uống cốc nước chanh đi rồi rửa mặt cho tỉnh. Sao không ăn đi? Phở không ngon à? Mình thấy khó nuốt. Hằng cầm đũa không gấp mà chỉ gầy gầy cho có lệ. Bụng dạ còn khó chịu à? Không, là do Tuấn. Do mình? Mình có làm gì Hằng đâu. Lời tôi nói khi nãy là mình muốn ăn chút phở cũng thấy đắng họng. Không ăn thì bỏ đấy, mình ăn cố đi, phí. Thôi mình về đây, Tuấn cứ ăn tiếp đi. Không có chìa khóa làm sao mà về? Mình không đùa đâu, Tuấn cợt nhà gì với mình vậy? Đợi mình rửa bát xong rồi về. Cứ ngồi ăn nốt chỗ ca mới đi. Công mình mổ bằng một tay đấy. Sao lại véo mình? Cẩn thận va vào tay trái bây giờ. Một tay thì rửa bát kiểu gì, có muốn trêu nữa không? Giờ có qua trường học nốt 2 tiết không? Mới hơn 9 rưỡi thôi. Tuấn muốn học thì cứ qua trường đi, mình chắc nghỉ buổi hôm nay. Mình hỏi Hằng thôi, chứ mình cũng muốn nghỉ. Giờ để mình về nhà rồi, Hằng về sau được chứ? Thế cũng được. Tôi đèo Hằng lượn lờ có vài con phố, đi dần về phía nhà trọ. Hôm nay tôi buộc phải giành lái vì nhìn Hằng có vẻ vẫn còn ngắc ngư. Tuấn này, Hằng giật lưng áo tôi. Hả? Hay là cứ thế đi thế này đi, giờ mình cũng không muốn ở nhà. Gần trưa rồi mà. Hỏi Tuấn vậy thôi, không đi được thì thôi. Thế đi đâu bây giờ? Muốn đi cũng phải có địa chỉ cụ thể chứ. Thì cứ đi là ra chỗ thôi, giờ qua nhà mình trước đã. Tôi dừng lại trước một căn biệt thự khá đẹp, nằm trên đường Nguyễn Thị Định. Không hổ danh là hot girl nhà giàu, ngôi nhà to thật. Mà theo như lời Hằng kể thì đây chỉ là nhà để ở, còn nhà cũ ở gần bờ hồ thì đang dùng để kinh doanh. Nhà Hằng hình như cũng có tình trạng giống với nhà My, khi bố mẹ thường xuyên ra ngoài kiếm tiền. Nhà thì lớn nhưng ban ngày hầu như chỉ có cô giúp việc là ở nhà, đến tối thì mọi người mới trở về sum họp cùng nhau. Ngôi nhà khá chuộng kiến trúc cổ điển phương Tây, dùng nhiều vật liệu gỗ để tạo phong cách. Đặc biệt là nhà hàng có rất nhiều đồng hồ cổ, từ treo tường, đồng hồ cây cho đến đồng hồ bàn, tất cả đều sáng loáng đẹp đẽ, chứng tỏ sự kỳ công và tốn kém của người chơi. Dù chỉ loanh quanh ở trong phòng khách, nhưng quả thực đây đúng là ngôi nhà trong mơ với những người thuộc tầng lớp bình dân như tôi. Nhà đẹp tuyệt vời. Nhìn gì lạ thế? Hằng xuống đến nơi và đang nhìn tôi hấp háy. Không còn là chiếc đầm sexy nữa, thay vào đó là một chiếc váy ngắn nhẹ nhàng được khoác hờ bên ngoài bằng một chiếc manto kaki. Tóc buộc xõa lượn sóng, make up nhẹ nhẹ một lớp trang điểm mới, da trắng môi đỏ. Hình dáng của Hằng lúc này làm tôi liên tưởng đến những cô gái Nhật xinh tươi khi đi dạo lặng lẽ dưới tiết trời trắng xóa. Thật là xinh đẹp và duyên dáng. Lần đầu tiên vào một ngôi nhà đẹp như thế này nên ngắm mà. Mà Hằng xong hết chưa vậy? Xong rồi, mình đi thôi. Hai đứa lại tiếp tục vi vu trên đường. Trời đầu đông mang sắc thái xám xịt nhưng quang đãng. Gió lạnh và hanh khô bám riết lừa qua khoảng trống giữa hai cá thể. Hằng lúc này thật ý tứ và giữ gìn, không còn mang hình ảnh thoáng đạt câu dẫn của đêm qua nữa. Tôi thoải mái điều khiển chiếc xe bằng một tay, vì còn chưa quen đường xá nên thỉnh thoảng Hằng vẫn phải chỉ trỏ vào hoa tiêu luyên thuyên với những câu chuyện không đầu không cuối. Vậy mà chỉ sau có hơn 3 giờ đồng hồ, hai đứa cũng kịp lang thang qua một loạt con đường và những địa điểm như là Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Phù Tây Hồ. chủ yếu là đi theo sự tò mò của tôi vì chưa biết những địa điểm trên là như thế nào. Châu Chuet cũng khá được nhiều pick hay, có một mẫu đẹp như Hằng, cũng khiến vị nghệ sĩ trong tôi đôi lần reo lên vì dao động. Trưa đã cận kề. Về thôi Hằng nhỉ, đi nãy giờ cũng nhiều rồi. Về chưa? Đưa mình ra cầu Thăng Long đi. Hằng không nói gì thêm, vòng tay ôm lấy sát người tôi. Không hiểu là lạnh do thời tiết, hay vì lòng người chợt thấy lạnh giá. Vút, vít, vút. Tiếng gió thổi vi vu cuộn xoay quanh bãi đá mà tôi và Hằng đang ngồi. Chỉ cách nhau có một con đê và một bãi đất thôi. Nhưng không gian ở đây thật sự khác biệt so với cuộc sống ồn nào vội vã bon chen ngoài kia. Êm đềm và thư thái. Ngồi lặng đi để hưởng thụ cái bát ngát của không gian gió trời. Gió lạnh từ lòng sông thừa thãi trút ngược từng cơn vào hai luống phổi của tôi. Vị khô lạnh mang theo chút dư vị ngai ngái của hương phù sa, có thể làm lắng động tâm tư hỗn mang của những con người đang mang trong mình sự phiền não, buồn sầu. Xịch, xịch, dầm. Phạch, phạch. Âm thanh phát ra từ động cơ của những chiếc máy xúc cần cầu và thuyền cát phía xa xa, chạy dồn dập liên tục theo một chu kỳ nhất định, càng làm cho không gian nơi đây thêm phần êm đềm và thanh bình hơn. Lác đác một vài cặp đôi đang ý ới theo ekip chọn các góc hình để chụp ảnh cưới. Mùa này hình như cũng là mùa cưới rồi thì phải. Thảo nào chạy xô gắt thế. Chưa rồi mà vẫn hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ. Người con gái ngồi bên cạnh tôi trên đụt cát nãy giờ vẫn lặng thinh, không nói câu gì. Ánh mắt hờ hững, vô định nhìn về nơi xa xăm, không có điểm kết thúc. Một vẻ đẹp trầm buồn man mác, mong manh ít thấy, ở một cô nàng luôn nhí nhảnh, dễ thương mỗi khi xuất hiện trước mặt tôi. Buồn vì chuyện gì? Buồn vì ai? Mất mát điều gì chăng? Hàng loạt câu hỏi quen thuộc xuất hiện trong đầu tôi. Tự cười khởi bản thân vì cũng có lúc tự hỏi người khác chính những câu hỏi mà ngày xưa tôi từng là nhân vật chính trong câu trả lời của những người xung quanh. Tôi quay sang nhìn Hằng nhưng Hằng không để ý, tâm hồn hẳn còn đang mài khắc suốt theo đuổi những suy nghĩ và tâm tư vương vấn ở trong lòng. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đình trệ nãy giờ. Là Xuân Chóa, thằng này thật biết cách số tiền đúng thời điểm. Đi đâu giờ vẫn chưa thấy về thế mày? Đi chơi, mày cứ ăn trước đi không phải phần tao đâu. Bố ăn hết đâu rồi, bao giờ về? Chắc chiều. Không có việc gì thì thôi nhá, lát tao về. Là Xuân gọi Hà Tuấn. Nó chưa thấy mình về nên gọi. Xin lỗi nhá, đang giờ cơm rồi còn mất tội Tuấn ra đây với mình. Sáng làm hai bát phở no đẫy rồi. Mình toàn hành Tuấn thì phải. Hằng nói khi ánh mắt chạm vào cánh tay trái của tôi. Hành gì đâu? Tôi nửa vời, câu nói giang dở trên miệng vì không biết nên nói gì tiếp theo. Chắc Tuấn đang thắc mắc là mình gặp chuyện gì phải không? Hằng không nói cũng được. Mà nếu muốn nói ra cho nhẹ lòng thì mình sẵn sàng lắng nghe. Chắc là Tuấn cũng biết mình có nhiều người theo đuổi phải không? Ừ, hồi trước cũng vậy, nhưng đến giờ thì mình vẫn chưa yêu ai. Tuấn hiểu vì sao không? Lắc đầu, mình vẫn đang nghe đây. Vì mình đã chót yêu một người rồi. Ừ. Dù anh ấy đã bỏ rơi mình, làm tổn thương mình, làm mình đau hận, nhưng không hiểu sao mình lại không thể hết yêu anh ấy. Tôi định buột miệng câu tình yêu mù quáng điên dại, nhưng kịp ngăn lại lời vừa trôi khỏi cuống lưỡi. Trong chuyện tâm sự thì tốt nhất nên là một thính giả hơn là một nhà phê bình. Nhận xét. Mình đã từng cố quên đi anh ấy, lao vào học và chơi với bạn bè trong gần một năm trời. Tưởng như sẽ dứt được, nhưng hóa ra lại không phải. Chiều qua mình bất ngờ nhận được tin nhắn của anh ấy. Lúc đó mình hồi hộp lắm vì đã lâu rồi anh ấy mới lại nhắn tin cho mình. Mở tin nhắn ra xem thì là anh ấy mời mình tháng 1 tới dự đám cưới của anh ấy. Lúc đó mình thấy đau khổ lắm, tim mình thắt lại, mình thấy nhớ anh ấy vô cùng, mình vẫn còn yêu anh ấy lắm. Đã cố quên cả năm trời, nhưng mình lại thấy yêu anh ấy nhiều hơn. Mình không muốn mất anh ấy đâu. Hàng gục đầu vào vai tôi, hay chính xác hơn là ngực tôi, mà nức nở, khóc rối xả. Từng tiếng nấc cột vang lên không ngừng khiến cho mấy hội ekip ảnh cưới ở phía xa xa cứ quay ra ngó nghiêng nhìn soi mói. Thôi được rồi, không sao đâu mà. Tôi khẽ vỗ vai Hằng. Lúc này thực sự cũng không thể làm gì hơn để cải thiện tình hình. Đành im lặng làm điệp tựa vỗ về để cô nàng thổn thức mà tuôn xả hết đống cảm xúc đang bế tắc trong lòng ra ngoài. Bớt được phần nào, tốt phần đấy. 1, 2, 3 phút trôi qua trong sự bất động của không gian. Chỉ còn lại sự tương tác của âm thanh là những tiếng nấc, dấm dứt, xen kẽ với tiếng thở dài. Gió lạnh vẫn vi vu thổi xoay quanh bãi đá, tiếng động cơ xa xa vẫn vang lên theo chu kỳ quen thuộc. Những ekip ảnh cưới vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt những shot hình cuối cùng cho kịp giờ show. Chỉ có bóng hình của hai bóng dáng riêng biệt trước đó trên đụn cát này bỗng hòa vào làm một. Mình xin lỗi nhé. Hằng ngồi dậy, rời khỏi khuôn ngực tôi, vẻ mặt ánh lên những sắc hồng phơn phớt. Không rõ là vì nguồn cơn cảm xúc khi nãy hay là vì điều gì khác. Làm ướt hết áo Tuấn rồi. Cô nàng ngượng nghịu khi nhìn thấy thành quả của mình. Không sao, xem phim một lít nước mắt chắc cũng chỉ đến như tài thôi. Thôi, giờ về nhé. Hằng có muốn đi ăn chút gì không? Lắc đầu. Thôi về đi, mình không thấy đói. Rời khỏi không gian gió nước in mình, cả hai lại trở về với phố xá nội đô ồn ào náo nhiệt. Định bụng là về nhà trọ, nhưng nghĩ thế nào tôi lại quay xe vòng ngược ra Hàng Xôi để hai đứa thực chín luôn hai cái giả dày rỗng tuếch. Đang đói, lại vớ được xôi thịt. Thèm thì đừng có hỏi, là một lèo ngon lành xong xuôi, tôi và Hằng lại xà vào mấy quán chè cháo sinh tố gần đấy, lấp cho đầy nốt những phần rỗng còn lại của cái bụng. Kể cả no xôi chán chè, tới hơn 3 giờ chiều mới thèm nhấc S đi về. Quãng đường đi không dài, nên dù có chuông điện thoại rung, tôi vẫn không dừng lại để nghe. Chắc lại Xuân Chó hay là anh Mạnh gọi thôi, đằng nào thì mình cũng về tới nơi rồi. Cua qua vài khúc cua, cuối cùng cũng vào đến ngõ khu tôi trọ, thêm vài chục mét nữa là về đến nhà. Và trước cửa nhà là Xuân và Trà đang đứng nói chuyện với nhau. Cả hai bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh động cơ từ chiếc xe mà tôi và Hằng đang chậm chậm chạy vào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.